siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 436, chỉ là một cô gái bé bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trên mặt đất toái tinh thể, nhân loại tại tinh cầu thời đại cho rằng não vực chỉ bị khai phát 10 tà hữu, còn có tiềm lực rất lớn có thể khai phát đổi mới nhanh nhất thế nhưng mà theo nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, đã sớm chứng minh vậy cũng là lời nói vô căn cứ. Nhân loại đại não mỗi một cái khu vực đều có từng người công năng, cũng không tồn tại không có bị khai thác khu vực đồng nhất nói, thực chính là muốn làm cho đại não năng lực trở nên mạnh mẽ, hay vẫn là nhất định phải xử. Khiến cho, đại não tiếp tục phát dục tiến hóa, nơi ẩn núp tiến hóa có thể làm cho đại não tùy theo tiến hóa cho nên đương nhiệm ở thời đại này, gen tiến cao càng cao người của đại não cũng là càng mạnh tự nhiên cũng là càng thông minh. Thế nhưng mà đối với thân thể tiến hóa mà nói, đại não tiến hóa hiển nhiên càng chậm một chút tinh tộc loại này tinh thể lại có thể xúc tiến đại não phát dục thật sự là quá thần kỳ, ít nhất cho tới bây giờ, nhân loại còn không có chế tạo ra có thể trực tiếp xúc tiến đại não phát dục dược phẩm hoặc là dụng cụ. Chỉ này hạng nhất liền có thể thấy tinh tộc khoa học kỹ thuật thần kỳ, chỉ là làm cho không nghĩ ra là, như vậy một cái thần kỳ chủng tộc tại sao phải chôn vùi vào sự hạt bụi bên trong. Tinh tộc thần kỳ tinh thể khoa học kỹ thuật còn có rất nhiều thần kỳ đồ đạc, chỉ là tinh tộc di tích quá mức nguy hiểm, nhân loại có thể khai quật ra đồ vật tương đối ít hơn nữa có một chút tinh thể khoa học kỹ thuật vật phẩm cũng còn không có biết rõ ràng có chỗ lợi gì. Kỳ Yên Nhiên lại cho Hàn Sâm phổ cập đi một tí tinh tộc tri thức. Những, này cũng đều là cơ mật chứ. Người nói cho ta biết không có vấn đề sao? Hàn Sâm nhìn xem Kỳ Yên Nhiên hỏi. Đúng là cơ mật thân phận của ngươi cũng còn không có biết đến quyền hạn, bất quá ai cho ngươi là bạn trai ta đâu rồi, ta cũng không phải một cái thiết diện vô tư hạm trưởng, chỉ cái, là một cô gái bé bỏng mà thôi. Bất quá ngươi không cần đem những chuyện này nói ra, nếu không ta cũng sẽ có phiền toái. Kỳ Yên Nhiên dí dỏm thổ liễu thổ phấn nộn đầu lưỡi. Ngươi không phải là nói nơi này có giám sát, tốt ngươi dám trêu chọc ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hàn Sâm lập tức minh bạch mình bị Kỳ Yên Nhiên đùa bỡn, đại tay nắm lấy Kỳ Yên Nhiên, đem nàng theo như ở trên bàn làm việc hung hăng dùng bàn tay đánh cho vài cái bờ mông. Ta không có lừa ngươi a, thật sự có giám sát, bất quá đã bị ta tạm thời tắt đi, ta biết ngay ngươi tên bại hoại này không có một điểm đứng đắn. Kỳ Yên Nhiên cố nén trên mông đít truyền tới tê dại, nhỏ giọng nói. Tốt, ta liền lại để cho ngươi xem một chút cái gì là chân chánh không đứng đắn. Hàn Sâm bàn tay lớn vừa tung, lập tức đem Kỳ Yên Nhiên màu trắng hạm trưởng quần kéo xuống. Đừng, không được, ân, Hàn Sâm theo phòng hạm trưởng đi lúc đi ra, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân sự thoải mái nói không nên lời. Nhớ tới Kỳ Yên Nhiên hạm trưởng chế ngự, đồng phục cùng kiều nộn ra thịt, để Hàn Sâm có loại hận không thể lại xông về phòng hạm trưởng, lại cùng nàng đại chiến 300 hiệp xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hiển nhiên đây là rất không có khả năng đấy, Kỳ Yên Nhiên đã đại khái đã nói với hắn Vĩnh Thán nữ thần số một ít tình huống, Kỳ Yên Nhiên mặc dù là hạm trưởng, nhưng là đến một lần của nàng tư có chút quá nhỏ bé, dùng một cái tân tiến người tiến hóa thân phận lãnh đạo như vậy một tàu chiến hạm, nếu như không phải bởi vì bối cảnh sau lưng của nàng thân phận, chỉ sợ nàng liền hạm trưởng vị trí cũng ngồi không vững. Hơn nữa Vĩnh Thán nữ thần số lại có chút đặc thù, có một vị giáo sư quyền thao túng không thể so với Kỳ Yên Nhiên thấp, có đôi khi Kỳ Yên Nhiên còn phải phối hợp vị kia giáo sư hành động, dù sao nhiệm vụ này đây khai quật di tích làm chủ. Sau đó những chuyên gia tổ đó thành viên, cũng đều là người có thân phận có địa vị, cũng đều có một chút quyền thao túng, rất nhiều chuyện Kỳ Yên Nhiên cái này hạm trưởng cũng rất khó chính mình một lời quyết đoán. Cho nên Hàn Sâm tuy nhiên rất nhớ mỗi ngày ôm Kỳ Yên Nhiên ngủ đến tự nhiên tỉnh vượt qua hạnh phúc sinh hoạt nhưng là điều này hiển nhiên không quá sự thật. Nếu như người khác biết Hàn Sâm là Kỳ Yên Nhiên dùng quan hệ mang vào tiểu tình nhân, chỉ sợ đối với Kỳ Yên Nhiên càng sẽ nhìn xuống vài phần, lại để cho Kỳ Yên Nhiên về sau càng khó phục chúng. Hàn Sâm biết rõ Kỳ Yên Nhiên đem mình lộng tiến đến không dễ dàng, cũng không muốn bởi vì chính mình lại để cho Kỳ Yên Nhiên rơi vào phiền toái bên trong, cho nên chỉ có thể tạm thời mật mình và Kỳ Yên Nhiên quan hệ thành thành thật thật trước làm một cái binh lính chuyên lo bếp núc. Cũng may hai người hiện tại cùng tồn tại Vĩnh Thán nữ thần số lên, bình thường không người thời điểm có thể sử dụng trên chiến hạm phân phối máy truyền tin liên hệ, ngẫu nhiên cũng có thể tìm cơ hội vụng trộm gặp mặt, đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm có chút mong đợi. Cái này có tính không là yêu đương vụng trộm đâu này. Hàn Sâm nghĩ đến đắc ý chỗ nhịn không được ngâm nga cười nhỏ. Bành, Hàn Sâm còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi cùng Kỳ Yên Nhiên triền miên tươi đẹp lại là tại chiến hạm ở trong, hoàn toàn đánh mất lòng cảnh giác vừa mới chuyển ngoặt. Khom, cùng với một người đụng phải cái đầy cõi lòng. Hàn Sâm vừa mới tiến hành kịch liệt vận động, chân còn có chút nhuyễn, hơn nữa không yên lòng, bị va vào một phát, không tự chủ được lùi lại mấy bước, khá tốt phản ứng của hắn rất nhanh, ổn định thân hình không có té lăn trên đất. Ngươi là cái nào ban binh, như thế nào tùy tiện ở chỗ này đi loạn, chính ở chỗ này loạn hừ, giống kiểu gì? Cái kia là một 20-30 tuổi nam nhân, ăn mặc một thân quân trang chế ngự, đồng phục, bất quá xem quân hàm của hắn, là một cấp bậc trung tá. Lớp trưởng béo cũng là cấp bậc trung tá, người nam nhân này có thể là mẫu ban lớp trưởng, bất quá đã không phải là bọn hắn bếp núc ban lớp trưởng, Hàn Sâm tự nhiên không cần phải đối với hắn giải thích cái gì, cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp tựu đi tới, chỉ coi hắn là không khí. Hôm nay thiếu gia tâm tình tốt, không cùng người so đo. Hàn Sâm tâm tình sung sướng tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi chuyện gì xảy ra, nói ngươi đâu rồi, không nghe thấy đúng hay không? Ngươi là cái nào ban binh? Tiên nam nhân lập tức giận dữ kéo lại Hàn Sâm. Ta là cái nào ban binh cùng ngươi, có quan hệ sao? Hàn Sâm nhíu mày nói ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vừa rồi hắn mặc dù có chút không yên lòng, bất quá đi cũng không nhanh, cũng không trở thành sẽ trực tiếp đụng một cái đằng trước người. Người nam nhân này cùng đụng vào hắn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì này người đàn ông chứng kiến hắn về sau chẳng những không có né tránh, mà ngay cả tốc độ cũng không có một điểm giảm trực tiếp đụng vào. Nếu không dùng Hàn Sâm năng lực phản ứng, như thế nào cũng không trở thành cùng đụng vào hắn, nam nhân này rõ ràng là đang cố ý bới móc. Làm lính không có binh dạng, ngươi còn lý luận, đứng ngay ngắn cho ta. Nam nhân quát lạnh một tiếng, chúng ta bếp núc ban binh có hay không binh dạng, còn không cần các ngươi chiến giáp lớp quan tâm, vương ban trưởng, ngươi chính là quản tốt các ngươi chiến giáp lớp đi. Lớp trưởng béo không biết đi lúc nào tới, chừng mắt kia nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Là lớp trưởng, lớp các ngươi binh ở trên hành lang khẽ hát đi loạn người ta vẫn không thể nói. Vương hầu cũng là lạnh lùng chằm chằm vào lớp trưởng béo. Chúng ta ưa thích ngươi, cắn ta à, lớp trưởng béo trả lời lại để cho Hàn Sâm cũng không khỏi được ngây ra một lúc, người vương hầu kia mặt của lập tức chướng trở thành màu gan heo, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Không trả lại được, ở chỗ này lăng lấy làm gì? Lớp trưởng béo dạy dỗ Hàn Sâm một câu, liền trực tiếp mang theo Hàn Sâm đi nha. Vương hầu bị tức sắc mặt tái xanh, các loại, đợi lớp trưởng béo mang theo Hàn Sâm đi xa về sau, nhìn bọn họ phương hướng ly khai tự lẩm bẩm. Kỳ Yên Nhiên đem một cái binh lính chuyên lo bếp núc lưu trong phòng làm việc lâu như vậy làm gì đó. Bị La Tam Hâm tên mập mạp chết bầm kia hư mất sự tình, nếu không nói không chừng có thể hỏi ra mấy thứ gì đó. Cách chương.